3. Xu hướng đổi mới quản lý nhà trường. 3.1. Nhà trường trong tiến trình phát triển xã hội. 3.1.1. Hạnh đàn. Ngôi trường đầu tiên trong buổi bình minh của nhân loại. Người có công lớn khai sinh cho thiết chế giáo dục nhà trường chính là Khổng Tử. Năm 551, 479 trước Công Nguyên, ông đã được vua Khang Hy nhà Thanh phong là Vạn Thế Sư Biểu, biểu tượng người thầy cho muôn đời. Danh hiệu này ngày nay cũng được nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phương Đông, tôn vinh ông. Hạnh đàn là địa điểm ngôi trường đầu tiên do Khổng Tử lập ra. Sở dĩ ngôi trường này có tên là Hạnh đàn là dựa vào thông tin do Trang Tử thời Chiến Quốc đưa ra. Khổng Tử đến rừng Truy Duy, ngồi dưới bóng cây bàn, đệ tử thì đọc sách. Khổng Tử vừa đàn vừa hát, học trò lĩnh hội lời dạy của Khổng Tử, đàn hát theo thầy. Thật ra thì không phải đến Khổng Tử mới có kiểu dạy học theo bộ ba tri, trò, thầy. Theo nhà nghiên cứu giáo dục Trung Quốc, Lý Tường Hải. Chú thích: Lý Tường Hải, Khổng Tử, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, năm 2002, hết chú thích. Thì thời Thượng Chu đã có mô hình này. Tuy vậy, việc học lúc đó diễn ra ở chốn quan đường, nội dung giáo dục do nhà nước khống chế, người đi học đa số là con em quý tộc. Đến thời Xuân Thu, xã hội biến động lớn, lễ nhạc băng hoại, văn hóa giáo dục tự nhiên thoát ra khỏi sự khống chế của một số người, tỏa ra bốn phương. Học giả nổi tiếng tụ tập học trò để dạy học. Người ta nói đến trường học của Mặc Định, của Đăng Tích, của Vương Đài, của Thiếu Chính. Tuy nhiên, các trường này có sự lộn xộn về mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo và quy mô thì cũng nhỏ bé. Trường học của Khổng Tử có quy mô lớn nhất, có nội dung giáo dục phong phú, đào tạo con người biết nhân và lễ. Có phương pháp giáo dục tiến bộ. Thay vì dùng sư phạm quyền uy áp đặt trong chốn quan trường hay thánh đường là phương pháp dẫn dụ gợi mở cho người trò kiến tạo chân lý. Từ hạnh đàn đã có 3.000 người tốt nghiệp, trong đó có 72 người về sau là hiền nhân, tinh thông lục kinh, lục nghệ. 3.1.2. Nhà trường châu Âu từ thế kỷ 16. Châu Âu trong phương thức sản xuất phong kiến đã tồn tại kiểu nhà trường là công cụ duy trì thế lực, đặc quyền cho tôn giáo, quý tộc. Trong nhà trường tôn giáo, phương pháp kinh viện được áp dụng triệt để. Người thầy dựa vào uy thế của giáo hội và uy tín bản thân, bắt buộc người học phải tiếp thu điều mình truyền đạt. Lời nói của thầy là chân lý, là kiến thức duy nhất. Sinh hoạt của lớp ngoài bài giảng của thầy là những cuộc tranh luận vô bổ của trò với một thứ lập luận hình thức minh họa cho các giáo điều tôn giáo. Từ thế kỷ thứ 16, châu Âu bước vào một giai đoạn phát triển mới. Các lực lượng sản xuất mới do giai cấp tư sản đại diện vùng dậy chống lại chế độ sản xuất của quý tộc địa chủ phong kiến. Giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh này đã sử dụng giáo dục như một công cụ để thực hiện mục tiêu của mình. Kiểu nhà trường của sư phạm quyền uy nhằm đào tạo con chiên ngoan đạo cho Chúa được thay thế dần bằng kiểu nhà trường mới, rèn luyện con người có đầu óc duy lý, có ý muốn dấn thân vào đời sống thực tế để chế ngự thiên nhiên, tìm tòi các kỹ thuật mới nâng cao sức sản xuất. Những lý luận gia xuất sắc về mặt chính trị, giáo dục như Erasmi, sinh năm 1469, mất năm 1536. Rabelais, sinh năm 1494, mất năm 1553, đã xây dựng các quan điểm đặc sắc về nội dung giáo dục, bao gồm trí dục, đức dục, thể dục, mỹ dục. Người khổng lồ Rabelais còn bàn đến phương pháp giáo dục với sự nhấn mạnh mối liên hệ dạy học với thực tế. Tuy nhiên, các tác giả này chưa đưa ra các chế độ học tập thích hợp cho lớp học có nhiều người học. Jean Amos Komensky, sinh năm 1592, mất năm 1670, là nhà tư tưởng nhân văn người Séc. Ông nêu ra lý thuyết dạy học kiểu mới, chặt chẽ, Lý luận đó ngày nay còn giữ nguyên giá trị, như các nguyên tắc tính tự giác học tập, tính trực quan, tính hệ thống nhất quán của sự trình bày, tính vừa sức, tính vững chắc của kiến thức, tính đồng tâm của chương trình. Ông là người đầu tiên vạch ra năm học có khai giảng, nghỉ hè, chia học sinh thành lớp phù hợp lứa tuổi, xác định môn học và chia môn học thành bài học, vạch ra các bước của bài học và lý luận về phương pháp tiến hành bài học. Bài học mà các nhà trường ngày nay đang tiến hành với các sự cải tiến, đổi mới, canh tân về mặt phương pháp và hình thức tổ chức dạy học là xoay trên các hạt nhân kiểu dạy học do Comenskey đề xuất trong tác phẩm Đại giáo khoa năm 1632. Từ nửa sau thế kỷ 18, nhà trường châu Âu trong các nước tôn giáo cải cách đã có một số bước tiến đáng kể. Theo giáo sư Nguyễn Mạnh Tường trong tác phẩm Lý luận giáo dục châu Âu thế kỷ 16, 17, 18 thì năm 1763, vua Ý Frederick đệ nhị thực hiện giáo dục tiểu học bắt buộc. Năm 1774, nữ hoàng Áo Maria Theresa thực hiện chế độ trường quần chúng. Năm 1786, nữ hoàng Nga Catherine đệ nhị theo gương Áo cũng thành lập trường quần chúng với sự kiểm soát của nhà nước. Đến bậc trung học thì nhà trường được giao cho tư nhân quản lý với sự kiểm soát của giáo dục và nhà nước. Bậc trung học được chia thành hai cấp. Cấp đầu học 3 năm, cấp tiếp theo 2 năm. Đại học được mở ở Pháp, ở Đức. Đức mở các lớp đại học về trồng trọt, quản lý nông nghiệp, hóa thực hành, cơ khí, mỏ. Pháp mở các trường cầu đường, trường pháo binh. Kỹ sư quân sự Pháp được coi là chuyên gia giỏi nhất châu Âu thời đó. Thế kỷ thứ 19 đánh dấu những cuộc đấu tranh mạnh mẽ về việc xác lập quan điểm và hành động tổ chức nhà trường theo chế độ phổ cập. Quan điểm của các trào lưu tiến bộ yêu cầu: trường học phải tuyệt đối là trường học phi tôn giáo. Giáo dục phổ thông và bách khoa cung cấp những tri thức lý luận và thực tiễn về tất cả các ngành chủ yếu của sản xuất, miễn học phí và cưỡng bách cho đến 16 tuổi cho tất cả các trẻ em nam nữ, liên hệ chặt chẽ giáo dục với lao động xã hội có ích của học sinh. Nhà nước cung cấp cho tất cả các học sinh lương thực, quần áo và sách vở. Quan điểm muốn bảo vệ đặc quyền của giai cấp quý tộc tư sản thì hướng vào việc tổ chức phát triển nhà trường theo hai dòng. Dòng PP, Primary, Profession. Học sinh được cung cấp một nền học vấn phổ thông sơ đẳng rồi đi học nghề để thành người làm thuê trong nền kinh tế do giai cấp tư sản chỉ huy. Dòng SS, Secondary, Superior. Học sinh được cung cấp nền học vấn phổ thông hệ thống để học tiếp đại học, cao đẳng nhằm có nhân lực tham gia vào các vị trí chủ chốt của hệ thống chính trị, xã hội và đời sống sản xuất. Marx, Engels, Lenin, lãnh tụ của giai cấp vô sản, cùng nhiều nhà tư tưởng tiến bộ, là những người đấu tranh cho kiểu nhà trường mới. Trường phổ thông lao động kỹ thuật tổng hợp, phục vụ mục tiêu đổi thay được điều kiện xã hội, kiến tạo xã hội mới. Bản tham luận của Marx tại Hội đồng Quốc tế thứ nhất, ngày 10 tháng 8 năm 1869 đã có tuyên ngôn. Một mặt muốn kiến tạo hệ thống giáo dục đúng đắn, cần thiết phải có sự đổi thay các điều kiện xã hội. Và mặt khác muốn đổi thay các điều kiện xã hội, cần phải có một hệ thống giáo dục đúng đắn. 3.1.3 Quan điểm tả và hữu về nhà trường. Thiết chế giáo dục nhà trường chịu nhiều thử thách trong sự phát triển chung về kinh tế, xã hội. Nếu Khổng Tử và môn phái của ông chủ trương phát triển thiết chế nhà trường làm cho con người được khai sáng, thực hiện đúng đắn trách nhiệm, quân, thần, sư, đệ, phụ tử, thì Hàn Phi, người sống sau ông gần 3 thế kỷ, lại chủ trương phá bỏ tính mực thước của thiết chế này. Dựa vào ý của Lão Tử, sự cai trị cốt làm cho lòng dân hư không mà không có dục vọng, cốt làm cho cái bụng của họ no mà cái chí của họ mỏng, cốt làm cho cái gân của họ chắc mà cái trí của họ nghèo. Hàn Phi chủ trương phế bỏ nhà trường kiểu Khổng Tử. Ông cũng chủ trương phải dạy học cho nhân dân, nhưng đó là kiểu dạy học. Lấy luật pháp mà dạy, lấy quan lại làm thầy. Từ ý tưởng cực tả của Hàn Phi, sau này Tần Thủy Hoàng cho rằng sự tồn tại phát triển nhà trường đào tạo ra kẻ sĩ chỉ tạo ra sự nguy hiểm cho tính ổn định của chính quyền. Tần Thủy Hoàng chủ trương đốt sách bức hại thầy trò. Sự phát triển xã hội những năm 60 của thế kỷ 20 tại đất nước của Khổng Tử lại một lần nữa chịu thử thách của việc phá bỏ kiểu nhà trường truyền thống, coi tri thức chỉ như cục phân. Đó là thời kỳ được mệnh danh bằng cụm từ mỹ miều, thời kỳ cách mạng văn hóa. Ngày nay, những ý tưởng sai lạc về thiết chế nhà trường vẫn còn tồn tại. Nếu quan điểm được coi là hữu, chủ trương nhà trường phải tổ chức dạy cho học sinh theo tín hiệu, theo đơn đặt hàng của thị trường, thì quan điểm được coi là tả, chủ trương kiểu nhà trường không có vách ngăn, nhà trường không cấp lớp, ai muốn học cái gì cũng dạy, ai muốn đến dạy cái gì mà có người học cũng cho dạy. Chị hàng rau, bác phó cạo đều có thể là thầy giáo. Những người nêu ra chủ trương này cho rằng kiểu nhà trường truyền thống là nguyên nhân gây ra sự xung đột xã hội, vì đó là thiết chế tạo ra giai tầng người có học vấn cao và giai tầng người học vấn bình thường. Đó là nguồn gốc tạo ra sự phân cực giàu nghèo trong xã hội. Cũng có quan điểm cho rằng với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhà trường truyền thống sẽ dần dần mất đi vai trò. Nhiệm vụ xây dựng nhà trường phát triển theo các lý tưởng dân chủ, nhân văn, lao động vẫn còn giữ nguyên tính cấp thiết. Thiết chế nhà trường trong xu hướng phát triển nền dân chủ xã hội. Sự phát triển nền dân chủ văn hóa ở thế kỷ 20 đòi hỏi các nước phải có sự tổ chức thiết chế nhà trường thích hợp với sự phát triển kinh tế xã hội, văn hóa chính trị theo hoàn cảnh của mình. Có nhà trường chính quy, formal, và nhà trường không chính quy, non-formal. Có nhà trường công lập, public, và nhà trường ngoài công lập, non-public. Có nhà trường phục vụ mục tiêu phổ cập, lại có nhà trường phục vụ cho mục tiêu đào tạo nhân tài. Nhà trường đáp ứng các nhu cầu khác nhau của phát triển nhân lực. Có nhà trường học văn hóa, lại có nhà trường vừa học văn hóa vừa lao động sản xuất, trường vừa học vừa làm. Một số thiết chế tuy không gọi là nhà trường nhưng lại mang đầy đủ đặc trưng của nhà trường như trung tâm bồi dưỡng chính trị, trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên. Các quốc gia thực hiện sự đa dạng phát triển nhà trường. Song dù đa dạng đến đâu, mọi nhà trường muốn tồn tại và phát triển hợp quy luật kinh tế, xã hội đều phải giữ vững lý tưởng dân chủ và nhân văn. Nhà trường có mối quan hệ chặt chẽ với đời sống cộng đồng. Nhà trường phấn đấu là vầng trán của cộng đồng, đại diện cho trí tuệ cộng đồng và có biện pháp huy động được cộng đồng phát triển nhà trường, đưa cộng đồng là trái tim của nhà trường. Có thể kể đến một số mô hình nhà trường gây được tiếng vang về mặt tổ chức sư phạm ở thế kỷ 20. Nhà trường tích cực. Adolphe Ferrier, nhà giáo dục học Thụy Sĩ, sinh năm 1879, mất năm 1960, là người sáng lập Liên đoàn Quốc tế vì một nền giáo dục mới trong những thập niên đầu của thế kỷ 20, đã nêu ra 30 đặc trưng tổ chức nhà trường mới, được gọi là hiến chương của nền giáo dục mới. Theo ý ông, nhà trường nào hội đủ tối thiểu 20 trong số 30 đặc trưng của hiến chương này thì được coi là nhà trường mới. Có thể tóm tắt 30 đặc trưng này như sau. 1. Nhà trường mới là một phòng thực nghiệm giáo dục thực hành. Đó là nhà trường bám sát vào các thành tựu của tâm lý học ứng dụng và những nhu cầu hiện đại của đời sống. 2. Nhà trường mới nên là một trường nội trú. Những người theo trường phái này không quá nhấn mạnh đến việc phải có môi trường nội trú mới là điều hay. Họ coi ảnh hưởng tự nhiên của gia đình nếu lành mạnh sẽ có tác dụng tốt hơn một ký túc xá tốt nhất. Tuy nhiên, họ cảnh báo sự xuống cấp môi trường gia đình do quá trình đô thị hóa phục vụ cho công nghiệp. Do vậy, họ coi việc xây dựng các nhà trường nội trú như một giải pháp hữu ích. 3. Nhà trường mới nên gắn với nông thôn. Nông thôn tạo thành môi trường tự nhiên của trẻ em. 4. Nhà trường mới nên có cả học sinh nam và nữ. 5. Nhà trường mới thành lập các nhóm học sinh theo giới, sống trong các ngôi nhà cạnh tranh. Các nhóm nam sinh phải được sự giúp đỡ giáo dục của một phụ nữ lớn tuổi để các em không có cảm giác sống trong trại lính. 6. Nhà trường mới nên tổ chức hoạt động lao động chân tay cho các em. Mỗi ngày lao động ít nhất 1 giờ rưỡi theo các công việc hữu ích cho cá nhân hay tập thể. 7. Nhà trường mới quan tâm việc dạy các kỹ năng lao động gắn với nghề mộc, trồng trọt và chăn nuôi các con vật nhỏ. Bên cạnh một số công việc có định hướng, cần dành vị trí xứng đáng cho công việc tự do. 9. Chú ý giáo dục thể dục, trò chơi thể thao. 10. Chú ý du lịch đi bộ, đi xe đạp, cắm trại. 11. Giáo dục trí tuệ phải chú ý đến vốn văn hóa chung có sự suy luận hơn là các hiểu biết máy móc. 12. Vốn văn hóa chung được lồng thêm các môn tự chọn. 13. Dạy học được dựa trên các sự kiện và các kinh nghiệm. 14. Dạy học được bổ sung bằng sự phát triển các năng khiếu bẩm sinh của trẻ. 15. Dạy học nên chú ý vào các hứng thú tự phát của trẻ. 16. Học sinh được giao thêm các công việc cá nhân như việc tìm tòi sự kiện trong sách vở, báo chí và chăm sóc môi trường tự nhiên. 17. Công việc tập thể bao gồm những cuộc trao đổi, sinh hoạt, lao động công ích. 18. Việc dạy học các môn trí tuệ nên thực hiện vào buổi sáng. 19. Một ngày không nên học quá nhiều môn. 20. Chú ý việc tự học của học sinh. 21. Giáo dục đạo đức cũng như giáo dục trí tuệ. Hết sức tránh lối áp đặt uy quyền nên áp dụng hệ thống cộng hòa trường học. 22. Giúp cho học sinh bầu cử người chỉ huy với trách nhiệm xác định. 23. Khuyến khích học sinh tương trợ nhau khi thực hiện các nghĩa vụ xã hội. 24. Tăng cường khen thưởng, đặc biệt là các khen thưởng đối với công việc học sinh thực hiện có sáng tạo. 25. Cũng cần phải có các sự trách phạt, song các trách phạt không làm cho học sinh bị xấu hổ, bẻ bàng. 26. Việc thi đua cần được cổ vũ, song thi đua để học sinh so sánh kết quả của mình đạt được hiện nay và trước đó, chứ không phải thi đua để xem mình với bạn, ai hơn ai. 27. Nhà trường mới phải có môi trường tự nhiên, môi trường xã hội trong lành. 28. Nhà trường nên có trường ca, tức bài ca của trường. 29. Nên có hình thức đọc truyện buổi tối với những truyện gây xúc động, khuyến khích học sinh trao đổi bình luận các buổi đọc truyện này. Nhà trường phân công giáo viên tổng kết và nhận xét. 30. Giáo dục đạo đức thực hiện theo tôn chỉ khoan dung với các lý tưởng khác nhau. Tổng thuật từ tư liệu của giáo sư Hà Thế Ngữ. Tiếp bước Ferrier, nhà sư phạm thực tiễn Celestin Freinet, người Pháp, sinh năm 1896, mất năm 1986, đã tổ chức nhà trường tích cực. Ông lập ra nhà trường với mục tiêu nối liền được đứa trẻ, tức học sinh, với môi trường xung quanh, làm cho hoàn cảnh chung quanh và đứa bé không bị tách rời nhau. Piaget đánh giá rất cao tư tưởng giáo dục của các nhà sư phạm thuộc trường phái giáo dục mới. Trong tác phẩm Tâm lý và giáo dục năm 1965, Piaget viết: "Chúng ta chỉ hạn chế còn như để dẫn chứng về những gì có thể làm được với những phương tiện khiêm tốn và không có sự khuyến khích gì đặc biệt về phía những bộ chủ quản, thì những công trình tuyệt vời của Freinet đã được truyền bá đến nhiều nơi. Freinet muốn trước tiên biến nhà trường thành một trung tâm hoạt động luôn giữ sự thống nhất với hoạt động của cộng đồng xung quanh, không nhằm một cách lộ liễu mục đích giáo dục trí tuệ và tiếp thu tri thức chung bằng hoạt động. Freinet đã đạt được những mục tiêu thường trực đó của nhà trường hoạt động bằng cách suy nghĩ chủ yếu đến sự phát triển hứng thú và sự đào luyện cho đứa trẻ. Chú thích: Nguyễn Dương Khư, Chân dung các nhà tâm lý, giáo dục thế giới thế kỷ 20, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 1997. Hết chú thích. Nhà trường cộng đồng. Quan điểm nhà trường cộng đồng được hiện thực ở các nước Đông Nam châu Á, thập niên 60 thế kỷ 20 và vẫn tiếp tục có sức sống khi sang thế kỷ 21. Nó bắt nguồn từ sáng kiến của Simmel và Innotech, tổ chức bộ trưởng giáo dục các nước châu Á và tổ chức canh tân giáo dục châu Á tại một hội thảo ở Manila tháng 5 năm 1967. Ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 năm 1972, có hội nghị vận dụng các giải pháp cho việc thay thế nhà trường truyền thống bằng nhà trường cộng đồng tổ chức tại Singapore. Hội nghị này được sự chỉ đạo về mặt tư tưởng của một nhà giáo dục người Mỹ gốc Nga, Ivan Illich. Hội nghị đi đến các chương trình Impact, ISOSA, RIT. Impact, IMPACT, là viết tắt của cụm từ Instructional Management by Parents, Community and Teacher. Thiết chế quản lý giáo dục hội tụ được sự tham gia của cha mẹ, cộng đồng và thầy giáo. ISOSA, ISOSA, là viết tắt của cụm từ In-School, Off-School Approach. Đó là thiết chế nhà trường, kiểu nhà trường vừa học vừa làm mà Việt Nam ta đã có. RIT, R-I-T, là viết tắt của cụm từ Reduction of Instructional Time. Đó là thiết chế dạy học trong các nhà trường còn chịu nhiều ảnh hưởng của giáo dục Pháp, nhằm rút ngắn sự phải học trên lớp quá nhiều về thời gian, đưa nhanh việc học sinh tham gia vào đời sống lao động. Rút thời gian cấp học, 5 năm còn 3 năm. Rút thời gian buổi học, 4 giờ xuống 2 giờ. Rút thời gian ngày học trong tuần, 6 ngày xuống 3 ngày. Rút thời gian tháng học trong năm, 9 tháng xuống 6 tháng. Có một thời kỳ từng có hai luồng ý kiến trái chiều về nhà trường cộng đồng. Có ý kiến cho đó là thủ đoạn chính trị, muốn dùng công cụ này để đạt được mục đích của chủ nghĩa thực dân mới. Có ý kiến cho đó là một quan điểm khá thực tiễn để phát triển giáo dục phổ cập ở Đông Nam Á, khi kinh tế còn nghèo mà nhu cầu tăng cường dân chủ xã hội thì cao. Ngày nay, mô hình nhà trường cộng đồng không chỉ có ở bậc tiểu học, trung học mà còn cả đại học. Lý thuyết về giáo dục cộng đồng chỉ đạo việc tổ chức nhà trường cộng đồng. Nguyên tắc của nhà trường cộng đồng là giáo dục mọi cư dân trên địa bàn của cộng đồng dựa trên lợi ích và nhu cầu của làng xã, quận huyện. Nhà trường thực hiện giáo dục cho mọi người trong cộng đồng và cộng đồng huy động các nguồn tài lực, vật lực, tâm lực phục vụ lại nhà trường. Phương pháp của giáo dục cộng đồng nói chung và nhà trường cộng đồng nói riêng thiên về dạy kỹ năng đời sống, life skill, và chủ đề để cư dân và thế hệ trẻ thích ứng với hoàn cảnh đời sống thực tiễn đang diễn ra. Ví dụ, nếu chọn đề tài nhà ở để dạy, thì phải dạy cho học sinh làm thế nào cho nhà ở của mình dễ chịu hơn, vệ sinh hơn. Học sinh sẽ được học cách chọn nơi làm nhà hóng mát nhiều hơn, cách bố trí nhà để tránh bụi bay vào, tránh tiếng ồn. Xuyên qua chủ đề này giúp cho học sinh có kiến thức về tự nhiên, xã hội, môi trường, sinh thái. Nếu ở một cộng đồng nào hay có voi đi qua làng, có ong đến làm tổ, thì chọn chủ đề về công nghiệp gỗ, côn trùng xã hội. Khi dạy các chủ đề này, lại lồng câu chuyện vui dân gian về voi, về ong, về kiến. Qua đó học sinh tăng thêm kiến thức kỹ năng ngữ văn, phát triển chủ đề này dạy cho học sinh cách nuôi ong, chế biến gỗ, cách tính lỗ lãi của các phương án kinh doanh, cách phát triển cộng đồng. Mục tiêu cao nhất của giáo dục cộng đồng, nhà trường cộng đồng như những lý thuyết gia của trường phái này tuyên bố là thực hiện một nền giáo dục củng cố sự thống nhất đoàn kết của nhân dân cộng đồng, làm cho thế hệ trẻ trước khi bước vào đời sống xã hội rộng lớn thì trước hết phải thích nghi với đời sống cộng đồng nơi em sinh ra. Tổng thuật từ tư liệu của Trần Quốc Dương. Nhà trường hiệu quả. Quan điểm về nhà trường hiệu quả được các tác giả Mỹ Anmar Harris, Nigel Burnett, Margaret Reedy và một số người khác nêu ra trong tác phẩm Phương pháp lãnh đạo và quản lý nhà trường hiệu quả. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia có biên dịch những vấn đề chủ yếu và xuất bản tác phẩm này vào năm 2004. Họ nhấn mạnh nhiều vào sự áp dụng lý luận hiện đại của quản lý nhà trường. Ví dụ các vấn đề: văn hóa trường học, quản lý sự thay đổi trong trường học, tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược phát triển nhà trường, quản lý chất lượng giáo dục, phát triển các giá trị trường học, tính giới hạn trong quản lý nhà trường, kiểm soát sự căng thẳng trong các tổ chức nhà trường và kiểm soát các mâu thuẫn của quá trình đào tạo. Lý thuyết về nhóm và xây dựng động lực nhóm trong nhà trường. Truyền thông và tổ chức thông tin trong quản lý nhà trường, EMIS. Coi việc tổ chức đào tạo trong nhà trường phải quán triệt được tính hiệu quả của hoạt động kinh tế. Trào lưu, nhà trường hiệu quả coi trọng tính hiệu quả trong và hiệu quả ngoài của quá trình đào tạo, tính giá thành delta. Việc tính hiệu quả ngoài, external efficiency, còn có khá nhiều khó khăn vì sản phẩm của nhà trường phổ thông. Học sinh tốt nghiệp ra trường được phân thành nhiều luồng theo yêu cầu của cơ cấu lao động trong nền kinh tế thị trường. Tuy vậy, việc tính hiệu quả trong của quá trình đào tạo, internal efficiency, là điều cần được quan tâm và khả thi. Yêu cầu đặt ra là người quản lý nhà trường phải có sự theo dõi chu đáo và chặt chẽ mỗi thế hệ học sinh khi nhập học và động thái của thế hệ này trong suốt quá trình đào tạo đến khi tốt nghiệp ra trường. Từ sự tích lũy đầy đủ thông tin, quản lý nhà trường tính được sự thất thoát do bỏ học và lưu ban. Phấn đấu với các biện pháp kinh tế, sư phạm đích thực để hạn chế khắc phục được các sự thất thoát này. Từ quan điểm của nhà trường hiệu quả ra đời các phương pháp tính số năm học trung bình, MSY, cho cư dân cộng đồng và tính sự bất bình đẳng về hưởng thụ giáo dục qua phương pháp ứng dụng hệ số Gini. Trường học thân thiện cho trẻ em. Thuật ngữ hệ thống giáo dục thân thiện và trường học thân thiện cho trẻ em xuất hiện trên diễn đàn của UNICEF từ năm 1999. Từ đó nhiều bài viết, nhiều hội thảo cho chủ đề này đều xuất phát từ Công ước quyền trẻ em, tuyên ngôn giáo dục cho mọi người và mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Chúng thống nhất trong khung phương pháp luận như sau. Trường học thân thiện tiếp cận trên cơ sở tôn trọng quyền trẻ em, đảm bảo cho học sinh khỏe mạnh, hài lòng với việc học tập, được các giáo viên nhiệt tình dạy dỗ cùng với sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng để các em có thể phát triển hết tiềm năng của mình trong một môi trường an toàn và đầy đủ dinh dưỡng. Trường học thân thiện thực hiện giáo dục theo tính tổng thể về chất lượng. Yếu tố thân thiện trong trường học thể hiện ở việc động viên, khuyến khích học sinh, giáo viên và các đối tượng liên quan tham gia xây dựng môi trường giáo dục với tình thương yêu và trách nhiệm nhằm đạt được các mục tiêu giáo dục của nhà trường. 5 lĩnh vực mà trường học thân thiện phải kiên trì thực hiện. 1. Tiếp nhận tất cả trẻ em trong quy định của tuổi phổ cập được đến trường. Các em trong quá trình học tập tiếp thu được chương trình nội dung học tập, giáo dục, hoàn thành được cấp học theo quy định phổ cập. 2. Tổ chức quá trình dạy học với chương trình, phương pháp dạy học được tổ chức phù hợp và hiệu quả với hoàn cảnh của trẻ. 3. Xây dựng môi trường nhà trường, môi trường xã hội, môi trường tự nhiên, an toàn, lành mạnh. Trẻ em của trường được hỗ trợ bảo vệ. 4. Thực hiện sự bình đẳng giới. Bảo đảm có sự bình đẳng giới khi thu nhận trẻ em vào học, cung ứng các cơ hội, điều kiện như nhau cho em trai và em gái để các em phát triển năng lực phẩm chất trong học tập. 5. Tăng cường sự tham gia. Học sinh, gia đình, cộng đồng cùng với nhà trường trong xây dựng và phát triển nhà trường. Người quản lý nhà trường khích lệ cho mọi thành viên trong nhà trường thấm nhuần 10 ý tưởng sau. 1. Chúng ta hạnh phúc khi người học hạnh phúc. 2. Người học là nhân vật quan trọng của nhà trường, là dòng máu của nhà trường, là nhân tố quyết định sự sống còn của nhà trường. 3. Người học và người dạy phụ thuộc lẫn nhau. Trong nhà trường không có sư phạm quyền uy, mà chỉ có sư phạm trên tinh thần kỷ cương, tình thương, bao dung, trách nhiệm, sáng tạo. 4. Người học khi đến nhập học là có thiện chí với nhà trường. Trong quá trình đào tạo, huấn luyện, không nên nghĩ nhà trường ban phát ân huệ cho họ, mà phải nghĩ họ ban ân huệ cho nhà trường, vì có họ đạo học mới được truyền tải. 5. Công việc của nhà trường chỉ thành công khi người học không đứng ngoài mục đích huấn luyện giáo dục đào tạo. 6. Người học không phải là người để nhà trường cao đạo khi huấn luyện, đào tạo họ. 7. Người học không phải là con số thống kê lạnh lùng. Họ là người khao khát kiến thức mà nhà trường có nhiệm vụ dẫn dắt họ chiếm lĩnh tri thức. 8. Người học đặt ra cho nhà trường những mong muốn về nâng cao kiến thức, rèn luyện, tu dưỡng. Công việc của nhà trường là đáp ứng có hiệu quả những mong muốn này. 9. Người học phải được đối xử ân cần, lịch sự nhất mà nhà trường dành cho họ. 10. Người học được sự hỗ trợ cao nhất để học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận ứng dụng vào đời sống thực tiễn. 3.2. Xu hướng đổi mới quản lý nhà trường. Trong hệ thống các giáo dục nửa sau của thế kỷ 20 đã ra đời môn kinh tế học giáo dục. Tư duy kinh tế được vận dụng vào việc phân tích hoạt động sư phạm đối với nền giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng. Nhà trường không chỉ được coi là thiết chế sư phạm mà còn là một thiết chế kinh tế, một loại xí nghiệp đặc biệt có chức năng hình thành và phát triển sức lao động kỹ thuật, nhân lực kỹ thuật cho đất nước. Dù rằng đó là cơ sở ban đầu, nhưng là cơ sở ban đầu rất quan trọng để đất nước có được nguồn lao động lành nghề. Quán triệt tư duy kinh tế vào phân tích hoạt động nhà trường, quản lý nhà trường là đặc trưng nổi bật của đổi mới quản lý nhà trường trong bối cảnh hiện nay. Tư duy kinh tế đưa vào quản lý nhà trường được kết hợp hài hòa cả hai phương diện, kinh tế thực chứng và kinh tế chuẩn tắc. Kinh tế thực chứng đòi hỏi trả lời 3 câu hỏi. Sản xuất gì? Sản xuất bằng gì? Sản xuất thế nào? Kinh tế chuẩn tắc đòi hỏi trả lời 2 câu hỏi. Sản xuất cho ai? Sản xuất để làm gì? Chức năng thiêng liêng của nhà trường là đào tạo những người có nhân cách xứng đáng cho phát triển cộng đồng. Hiệu trưởng trường phổ thông có thể đưa nhà trường gắn bó với quá trình sản xuất dịch vụ và rất cần phải làm tốt việc này, song không thương mại hóa giáo dục, biến nhà trường thành nơi kinh doanh có lãi. Tư duy kinh tế trong điều hành nhà trường đòi hỏi hiệu trưởng lưu ý một số điểm sau. Hiệu trưởng nắm vững bản chất công thức 5M, công thức 4P, công thức 4C, vốn là các tiếp cận kinh tế vào tổ chức đào tạo. Công thức 5M, nêu lên 5 phạm trù quan trọng mà hiệu trưởng phải quán triệt trong đào tạo. M1. Manpower, nhân lực. Hiệu trưởng phải chú ý đến nguồn nhân lực của nhà trường, đặc biệt là nguồn nhân lực trực tiếp cho hoạt động giảng dạy. Teaching manpower. M2. Machino equipment, thiết bị máy móc. Hiệu trưởng chú ý đến cơ sở vật chất kỹ thuật trong nhà trường, không ngừng hoàn thiện, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật theo mục tiêu nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo. M3. Money, tài liệu, kinh phí, ngân sách cho các mục tiêu đào tạo. Hiệu trưởng biết khai thác hoạt động làm gia tăng nhân tố M3 bằng những con đường hợp lý để đáp ứng nhu cầu đào tạo. M4. Material, nguyên liệu cho sản xuất. Ở nhà trường, nguồn nhân lực cho đào tạo theo tư duy kinh tế sư phạm cần nhận thức là nhân cách đầu vào của người học. Đó là nhân cách ở mức A0. M5. Marketing, sự lưu thông phân phối sản phẩm làm ra. Hiệu trưởng lưu ý việc sử dụng học sinh hoàn thành sau cấp học. Ở đây là nhân cách mức A1. Phải giúp cho số này, dù được học lên cấp trên hay vào đời lao động, luôn luôn có ý chí hoàn thiện nhân cách bản thân. Sự quản lý của hiệu trưởng làm sao cho 5M trên hòa quyện vào nhau mà mục tiêu đặt ra là A0, mũi tên đến A1, và A1 lớn hơn A0. Công thức 4P. P1. Product, sản phẩm. Hiệu trưởng hình dung được sản phẩm mà nhà trường đào tạo ra có các đặc trưng gì về năng lực và phẩm chất. P2. Price, giá của sản phẩm này. Hiệu trưởng tính toán được việc làm ra sản phẩm đó sẽ đạt tới giá trị nào trong thị trường lao động xã hội. P3. Place, nơi sản xuất ra sản phẩm này có đặc điểm gì. Hiệu trưởng chú ý đến điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa của nhà trường. P4. Promotion, sự kích cầu. Hiệu trưởng chú ý đến sự khích lệ cho nhân dân, cộng đồng ham học tập. Gửi con em đến nhà trường, chăm sóc chu đáo việc học của con em và phối hợp chặt chẽ với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục. Công thức 4C bao gồm các phạm trù. C1. Consumer, người tiêu dùng. Hiệu trưởng chú ý đến các đối tượng gia đình học sinh mà nhà trường phục vụ. Hoàn cảnh kinh tế, xã hội, thu nhập, định hướng giá trị. C2. Cost, giá thành đào tạo. Hiệu trưởng chú ý các nhân tố chi phí cho việc làm ra sản phẩm. Ở đây là tính được giá thành sản phẩm, cả chi phí của nhà trường và chi phí của gia đình học sinh phục vụ cho sự học. C3. Convenience, sự thuận tiện trong việc cung ứng các cơ hội học tập cho người học mà nhà trường phục vụ, ví dụ mạng lưới các điểm học tập. C4. Communication, sự giao lưu truyền thông của nhà trường với gia đình học sinh, với các tổ chức xã hội cộng đồng để phát triển trường và tạo thuận lợi cho con em đến học tập. Nếu chiến lược của nhà trường lấy ưu tiên là chất lượng sản phẩm đào tạo thì phải quán triệt tốt công thức 4P. Ví dụ, tổ chức nhà trường thành nhà trường hiệu quả, nhà trường thông tuệ, Smart School. Nếu chiến lược của nhà trường lấy ưu tiên là phục vụ nhu cầu của người học, gia đình người học, thì phải quán triệt công thức 4C. Ví dụ, tổ chức nhà trường cộng đồng, nhà trường thân thiện. Hiệu trưởng nắm vững các mô hình quản lý chất lượng từ lĩnh vực kinh tế và vận dụng vào quản lý chất lượng nhà trường phù hợp với hoàn cảnh địa phương. Có 3 mô hình chính sau đây, hiệu trưởng cần bao quát. Kiểm tra chất lượng. QC, Quality Control. Mục tiêu của mô hình này là không để sản phẩm có lỗi khi ra thị trường. Như vậy, nhà trường không được phép bàn giao cho cộng đồng các sản phẩm mà mình đào tạo còn chưa đạt yêu cầu. Biện pháp để thực hiện mô hình này là kiểm tra, đánh giá một cách chu đáo hoạt động dạy học giáo dục. Kiểm tra, đánh giá trong nhà trường cần vận dụng quy trình trong sản xuất. Song ở nhà trường, sản phẩm giáo dục là con người. Vì vậy, cần thực hiện sự tinh tế về sư phạm, kiên quyết không đưa vào cuộc sống những sản phẩm chưa đạt yêu cầu, song không như phế phẩm ở cơ sở sản xuất. Nhà trường phải kiên trì giáo dục để sản phẩm đạt đến yêu cầu giáo dục. Tổ chức dạy học phân hóa, đồng thời tổ chức thực hiện giáo dục hòa nhập theo hoàn cảnh của học sinh và năng lực nhà trường. Đó là tư tưởng nhân văn sư phạm phải quán triệt khi thực hiện QC trong nhà trường. Đảm bảo chất lượng QA, Quality Assurance. Nếu ý tưởng của mô hình trước QC là không để sản phẩm có lỗi khi ra thị trường, thì ý tưởng của mô hình này là không để sản phẩm kém chất lượng. Có 3 biện pháp để thực hiện mô hình này là ISO, kiểm toán và kiểm định. Hiệu trưởng phấn đấu thực hiện ISO đối với một số khâu hay tổng thể quá trình đào tạo. Ở Hà Nội, trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã thực hiện ISO cho một số khâu trong quá trình đào tạo. Nhiều địa phương nước ta đã thực hiện việc kiểm định chất lượng với các trường trung học phổ thông. Còn việc kiểm toán theo quy định của ngành tài chính thì các trường đều phải chấp hành tốt khi cơ quan chuyên môn có yêu cầu. Quản lý chất lượng tổng thể TQM, Total Quality Management. Mô hình này hoạt động trong kinh tế, thực chất là sự cải tiến mô hình bảo đảm chất lượng với sự bổ sung về mục tiêu và cách làm. TQM bao quát các điều sau. Cải tiến chất lượng liên tục, chú trọng đến mọi người, mọi việc trong tổ chức. Quan tâm thực sự đến quyền lợi, nguyện vọng của người thụ hưởng sản phẩm, tức bản thân người học, gia đình người học, cộng đồng. Xây dựng được văn hóa chất lượng, bao gồm văn hóa tổ chức nhà trường, văn hóa người đứng đầu nhà trường, văn hóa quản lý nhà trường. Quản lý chất lượng tổng thể ngày nay được nhiều nhà trường Việt Nam quan tâm và ứng dụng vào xây dựng, phát triển nhà trường theo sứ mệnh của nhà trường trước đời sống kinh tế, văn hóa địa phương. Hiệu trưởng quán triệt tư tưởng công thức CIMO vào tổ chức tiến trình đào tạo. CIMO là viết tắt của 4 vấn đề. C. Context, bối cảnh. I. Input, đầu vào. M. Management, sự quản lý. O. Output, đầu ra. Người quản lý nhà trường bao quát các nhân tố của bối cảnh kinh tế xã hội tác động vào nhà trường. C. Xác định được các nhân tố của đầu vào. I. Các yêu cầu của sư phạm đầu ra, O. Do đó tìm kiếm được, M. Mục tiêu quản lý, kỹ năng quản lý, phong cách quản lý, thích hợp cho sự phát triển của nhà trường. Hiệu trưởng tổ chức điều hành nhà trường quán triệt quan điểm quản lý theo kết quả RBM, Result-Based Management. Quản lý theo kết quả xây dựng trên nguyên tắc quy tụ các thành viên trong tổ chức, ý thức về tầm nhìn và sứ mệnh đã được xác định, có sự thôi thúc để hiện thực hóa được tầm nhìn và sứ mệnh này trong thực tiễn. Bên cạnh việc xây dựng được ý thức chung đó, phải thiết lập được hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả và thể chế hóa thành trách nhiệm cho mọi cấp, từ cá nhân đến bộ phận và toàn bộ tổ chức nhà trường. 5 việc sau đây phải được quán triệt khi sử dụng RBM ở nhà trường. 1. Xác định rõ tầm nhìn và sứ mệnh của nhà trường trên cơ sở xác lập các mục tiêu của kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường. 2. Xác định quy trình đánh giá kết quả hoạt động. 3. thu thập dữ liệu về kết quả hoạt động. 4. Phân tích đánh giá kết quả hoạt động. 5. Sử dụng các hiểu biết thu được để liên tục hoàn thiện phương pháp quản lý và nâng cao kết quả hoạt động. Cốt lõi của quản lý theo kết quả RBM là xây dựng được hệ thống đo lường kết quả hoạt động cho mọi cấp của nhà trường qua mô hình SMART. SMART. S. Specific. Các tiêu chí cụ thể cho các vấn đề đặc thù của nhà trường. M. Measurable. Tiêu chí phải quan sát được, kiểm tra được, đo được. A. Achievable. Tiêu chí cụ thể hóa thành chỉ số có thể đạt được trong thực tiễn. Điều đó có nghĩa là tiêu chí, chỉ số nêu ra không được xa vời, thoát ly thực tiễn. R. Relevant. Các vấn đề nêu ra để đo kết quả phải có tính phù hợp với công việc cá nhân, với bộ phận. Mọi người trong tổ chức hiểu rõ và coi đó là điều quan trọng cho sự phát triển của cá nhân mình, cho tổ chức của nhà trường. T. Timely. Các chỉ số nêu ra phải tương ứng với thời gian gắn kết được quá khứ, tính kế thừa, hiện tại, tính thực tế, và tương lai, tính viễn cảnh. Quản lý theo quan điểm RBM đối với nhà trường yêu cầu người hiệu trưởng phải chuẩn bị các nhân tố, các khâu hoạt động của nhà trường, biết phối hợp gắn kết tốt ba phạm trù: nguồn lực, động lực, hiệu lực. Trọng tâm của quản lý giai đoạn đầu là quản lý nguồn lực khi làm cho các thành viên ý thức rõ về nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận với nguồn lực đang có. Sau đó người quản lý chuyển trọng tâm của sự quản lý nguồn lực sang quản lý động lực. Mọi thành viên phấn khởi làm việc. Và cuối cùng làm cho mọi người thực hiện có hiệu quả công việc chức trách của mình. Đó là quản lý hiệu lực. Chính việc tạo ra hiệu lực lại tác động trở lại, làm gia tăng nguồn lực và thúc đẩy động lực của chu kỳ tiếp theo.